Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3822. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3822. Những thứ cần thiết tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Sau 2 tiếng nữa chúng ta phải xuất phát cùng nhau. Chờ lát nữa cho 10 người đi theo tôi. 5 người còn lại đưa theo Giang Húc Đông lên xe ô Nguyễn rời khỏi chỗ này. Để lại mấy người ở ngoài quan sát tình hình. Để họ chia làm 3 ngồi trên tàu. Tôi sẽ ngồi trên một chuyến khác đi trước gặp Tư Mộ Hàn. Cơ hội của các cậu chỉ có một lần thôi. Nếu như bỏ lỡ Giang Húc Đông chắc chắn phải chết. Sau khi nói qua về kế hoạch trước mắt, Dương Minh Hạo xoay người quay trở lại phòng của mình. Lần này đi khả năng sẽ rất lâu không quay lại được. Ông ta cần phải nắm chặt thời gian để lại cho con trai mình một vài thứ. Nhân tiện đợi Able mang những thứ đó về nữa. Sau khi ôm điện thoại bấm bấm một loại thao tác đã cài đặt tất cả tin tức đều ở trạng thái gửi đi sau 3 tiếng đồng hồ nữa. Ông ta ngồi trong phòng ngây ngẩn nhìn biệt thự cách đó không xa. Ông ta muốn gặp một người. Vốn tưởng rằng người đó đã chết từ sớm rồi. Không ngờ tới vậy mà vẫn luôn sống. Cuộc sống đôi khi thật trớ trêu muốn đùa giỡn với người khác. Người ông ta đã tìm cả nửa đời người vẫn không thể tìm nổi. Vậy mà lại ở ngay trong tay Able. Trong đầu vang lên vài tiếng nổ lách tách. Không đợi ông ta suy nghĩ cho rõ ràng thì cửa đã bị người khác gõ vang. Mấy tên vệ sĩ đứng trên hành lang một bộ thấy chết cũng không run sợ. Thật giống như tùy lúc đều có thể hy sinh anh dũng vậy. Ông ta nhìn thiếu chút nữa không nhịn được mà cười vang. Ông Dương Minh Hạo, đã qua 1 tiếng rưỡi rồi. Có phải chúng ta nên xuất phát rồi không? Trợ lý đã sắp xếp xong xuôi tất cả người đánh lạc hướng rồi. Bây giờ đang tác chiến đến cùng. Có lẽ không bao lâu nữa thành phố này sẽ hoàn toàn lộn xộn. Thời gian trôi qua tương đối nhanh. 1 tiếng đồng hồ trôi qua trong chớp mắt. Dương Minh Hạo vỗ vỗ tên vệ sĩ vừa nói xong. Đợi thêm 15 phút nữa. Trò hay chỉ vừa bắt đầu thôi. Vẫn chưa đến lúc ông ta lên sân khấu. Dương Minh Hạo cúi đầu trở lại ngồi lên ghế sofa. Một tay chống đầu một tay gõ lên đùi mình theo tiết tấu. Ước tính thời gian vừa đủ 15 phút thì nhanh chóng đứng lên. Đưa theo mấy tên vệ sĩ tự nguyện đi theo mình hướng tới công ty của Nguyễn Kiến Định. Chuyện hôm qua anh ta đã đọc bản tin rồi. Trải qua những chuyện như vậy. Cho dù Tư Mộ Hàn tâm tình kiên định sẽ không để trong lòng. Nhưng nhân viên của bọn họ chắc chắn không thể làm được như vậy. Hôm nay tất nhiên sẽ không đến làm việc. Vẫn xem như một đường thuận lợi đi tới tòa nhà hành chính. Tất cả những vệ sĩ đã phân tán ra lại lần nữa tập hợp lại ở chỗ này đi sau Dương Minh Hạo. Nhanh chóng phá vỡ cửa kính trước mặt công khai bước vào trong. Trong đó còn có 2 bảo vệ đang đứng canh gác. Sau khi đánh mấy người họ ngất xỉu rốt cuộc đã có thể lên tới tầng cuối cùng. Ngay cả xem cũng chưa thèm xem đã ôm tất cả tài liệu trên bàn chạy ra ngoài. 5-6 tên vệ sĩ mỗi người ôm một chồng tài liệu. Sau khi xuống dưới, tất cả tài liệu trên bàn làm việc của Tư Mộ Hàn về cơ bản đã bị lấy sạch rồi. Mặc cho đám vệ sĩ kia vào trong làm trò. Ông ta ngồi ở cổng lớn của tòa nhà. Nhìn từng chồng tài liệu một bị đốt sạch không còn tờ nào. Khi Tư Mộ Hàn nhận được tin tức chạy tới nơi thì chỉ nhìn thấy bóng lưng của vài người. Nhưng họ rất nhanh đã biến mất ở chỗ xa. Mím môi cho người đưa bảo vệ tới bệnh viện. Còn lại anh tự lái xe đuổi theo qua đó. Không ngờ lúc này thời gian mới qua chưa bao lâu mà nguyên bản có mấy người cao lớn như vậy lại giống như những giọt mưa rơi xuống mắt biển. Nháy mắt đã biến mất trong đám người. Có lẽ muốn tìm họ từ biển người này thật sự quá khó khăn. Đang lúc anh chuẩn bị xoay người quay về thì liếc mắt đến phía sau. Dương Minh Hạo thình lình đang núp trong đám người đó. Cúi đầu, mặc một bộ quần áo không quá vừa người. Nhìn dáng vẻ có lẽ đang cố ý dụ dỗ anh đi qua chỗ ông ta. Khóe miệng của Tư Mộ Hàn hơi nhếch lên. Đưa tay về phía sau vẫy vẫy. Những vệ sĩ đang đi theo phía sau ngừng lại tại chỗ. Sau đó anh mới chậm chạp bước qua đó. Giống như đang chơi trò mèo vờn chuột vậy. Luôn muốn trêu đùa cho đã đời rồi mới túm lấy. Dương Minh Hạo lo lắng không yên đứng ở đó, giả vờ như đang tìm tòi, ánh mắt linh hoạt liếc trái liếc phải. Khi tận mắt nhìn thấy Tư Mộ Hàn đang cách mình càng ngày càng gần, loại cảm xúc sợ hãi giống như mạng của mình tùy lúc đều bị người khác lấy đi này tràn ngập trong tim ông ta, khiến ông ta hết sức đau khổ. Cách chương.